Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Naruto cùng hắn tiểu đồng bọn. Orochimaru cho chuông thanh âm loại trên chú ấn đã một tuần. Đi qua một tuần này quan sát Yamanaka via cơ bản chắc chắn. Chuông thanh âm chú ấn bên trong tự nhiên có thể số lượng lớn nửa ngày là có thể bổ sung đầy. Mà chuông thanh âm đi qua một tuần sử dụng, đối với, đúng, tự nhiên năng lượng bắt đầu có mơ hồ cảm giác. Sự phát hiện này nhượng Yamanaka Via mừng rỡ không thôi. Yamanaka Via vốn là có tính toán nhượng chuông thanh âm đi học tập tiên nhân hình thức. Hiện tại nàng có thể trước thời hạn đối với, đúng, tự nhiên năng lượng có chút biết. Đây là đang được không qua sự tình. Chưa hôm nay. Yamanaka Via từ thứ ba sân huấn luyện sau khi ra ngoài thẳng đi Ichikaru mì sợi. Đại thúc, ba chén lớn mì sợi. Đóng gói. Khởi Nhạc lão bản làm mì sợi tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Chỉ chốc lát mì sợi đánh liền gói kỹ. Yamanaka Via nhận lấy đóng gói được rồi mặt. Thuấn di đến Kusinai trong nhà. Chụp chụp, mở cửa là một cái 2 tuổi nhiều hài tử. Một đầu cùng Namikaze Minato một dạng tóc vàng, lam sắc đồng tử, gò má trên còn có lục căn dâu. Naruto đã lâu không gặp. Yamanaka Via ngồi chồm hổm xuống sờ một cái Naruto tóc. Là cậu, mẫu thân, cậu tới. Naruto chạy vào trong nhà hướng Kusinai hô đến. Yamanaka Via bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình đi vào. Kusinai nghe được Yamanaka Via đến, thả tay xuống đầu sự tình từ phòng bếp đi ra. Via, một tuần này ngươi đi làm cái gì? Kusinai ngồi vào ghế salon trên đối với. Đúng, Yamanaka Via hỏi. Yamanaka Via tại Namikaze Minato qua đời hơn 2 năm qua, thường xuyên đến Kusinai trong nhà thăm Naruto. Gần đây cái này một Chu Sơn Trung Viễn đáp ứng giúp Orochimaru thu thập chuông thanh âm sử dụng chú. Ấn số liệu, mới cũng không đến, đáp ứng Orochimaru-san một cái sự tình. Trung quy phải hoàn thành tốt mới được. Naruto, ta mang cho ngươi tới Ichikaru mì sợi. Mới vừa làm xong, Yamanaka Via chỉ đặt ở bàn uống trà nhỏ trên Ichikaru mì sợi. Naruto nghe được Ichikaru mì sợi ánh mắt sáng lên. Cùng nguyên tác trong một dạng, Naruto vẫn là rất thích ăn Ichikaru mì sợi. Kusinai giúp Naruto đem mì sợi té ở trong chén. Naruto nắm lấy mì sợi vui vẻ ăn. Kusinai tỉ tỉ, âm cửu vĩ đi nơi nào? 2 năm qua nhiều tới nay, âm cửu vĩ lấy Uzumaki nhất tộc tộc nhân thân phận cùng Kusinai mẹ con sinh hoạt chung một chỗ. Âm cửu vĩ thân phận chân thật Yamanaka Via cùng Kusinai thương lượng sau đó quyết định bảo mật. Vì vậy toàn bộ Konoha biết rõ âm cửu vĩ thân phận chỉ có Yamanaka Via. Kusinai 2 người. Hắn nha, trước ngày liền rời đi. Nói là đi tìm nhất vĩ cùng thất vĩ có điểm sự tình. Yamanaka Via gật đầu một cái không có ở hỏi. Nhiều mà là đem đề tài chuyển hướng Naruto. Kusinai tỉ tỉ. Naruto gần đây như thế nào đây? Naruto trạng thái còn không sai. Cùng Dương Cửu Vĩ sống chung cũng rất vui vẻ. Kusinai cho tới bây giờ không có đối với. Đúng, Naruto giấu giếm qua Cửu Vĩ tồn tại. Bất quá nàng cũng không có mở ra Cửu Vĩ phong ấn. Bởi vì Naruto hiện tại quá nhỏ. Căn bản chịu đựng không Dương Cửu Vĩ chakra. Dương Cửu Vĩ cũng biểu thị lý giải. Cho tới bây giờ không có than phiền qua. Sau khi ăn cơm chưa xong, Yamanaka Via mang lấy Naruto đi ra ngoài tiêu cơm. 2 tuổi nhiều hài tử chính là tinh lực nhất rồi dào thời gian. Naruto từ trong nhà xuất hiện một đường chạy như điên. Yamanaka Via chính là không nhanh không chậm đi theo Naruto sau lưng. Một đường trên Yamanaka Via chú ý tới Naruto chỉ cùng mỉm cười nhìn xem người khác chào hỏi. Mà những thứ kia mặt lạnh, hoặc là dứt khoát trốn người. Naruto cũng là xa lánh, tiểu hài tử mẫn cảm nhất. Có thể nhượng Naruto làm ra động tác này. Nhất định là vậy những người này làm qua cái gì nhượng Naruto chuyện thương tâm. Yamanaka Vĩ Đại khái đoán được chuyện này cùng 2 năm trước Danzo tiết lộ Naruto thân phận có quan. Konoha có hơn phân nửa thôn dân đối với. Đúng, cửu vĩ vẫn ôm sợ hãi. Những người này đem Naruto trở thành cửu vĩ hóa thân. Đem đối với. Đúng, cửu vĩ, cửu hận cùng sợ hãi cũng đều đặt ở Naruto trên người. Bất quá Konoha thôn dân cũng không đều là như vậy. Có một phần nhỏ người cũng rất cảm ơn đệ tứ Hokage và Naruto. Dưới cái nhìn của bọn họ, Naruto chính là cứu vớt thôn tử anh hùng. Naruto, nơi này, nơi này. Nghe có người kêu hắn, Naruto dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy Nara Shikamaru cùng Akimichi Choji cùng nguyên tác trong một dạng. Shikamaru, Choji đối với. Đúng, Naruto thái độ rất tốt. Cũng là Naruto hiện tại bạn tốt nhất. Nhìn thấy hai người, Naruto rất vui vẻ. Shikamaru chính là cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút. Naruto, Vi thúc thúc ở đâu? Người nói cậu a, hắn ngay tại, hắn không có ở đây. Nghe được Shikaku hỏi, Naruto quay đầu chỉ sau lưng. Tuy nhiên lại phát hiện Yamanaka Vi không thấy tăm hơi. Shikamaru cùng Choji thở phào. Hai người từ nhỏ đã là nghe Yamanaka Vi truyền thuyết lớn lên. Đối với, đúng, Yamanaka Vi có một loại trời sinh sùng bái và sợ hãi. Tại Yamanaka Vi bên người trung quy để cho hai người cảm thấy không được tự nhiên. Hai cái này tiểu quỷ, dùng biến thân thuật lẫn trong đám người, Yamanaka Vi cười lắc đầu một cái. Shikamaru, Choji, chúng ta đi tìm Sakura đi. Naruto hướng hai người đề nghị đến. Naruto, Sakura không yêu thích chúng ta. Tìm nàng làm gì? Phiền toái chết. Shikamaru than phiền đến. Choji cũng tại vừa gật đầu biểu thị đồng ý. Naruto không nghĩ các bằng hữu không vui. Chỉ có thể xua tan đi tìm Sakura ý nghĩ. Naruto một mực cùng Shikamaru, Choji chơi đùa đến trạng vạng tối. Cho đến Nara cùng Akimichi nhất tộc tộc nhân tới kêu hai người về nhà. Ba người mới phân biệt. Yamanaka Vi vốn là tính toán bồi Naruto từ từ đi trở về đi. Có thể đột nhiên Yamanaka Vi cảm giác trong cơ thể hắn tiểu lân tự nhiên năng lượng bắt đầu dị. Thường rối loạn lên. Yamanaka Vi sắc mặt đại biến. Mang lấy Naruto thuấn di trở về Kushinai ra. Sau đó thuấn di đến hỏa quốc biên cảnh. Cửu vĩ đêm sau, tiểu lân một mực ở tu luyện Yamanaka nhất tộc bí thuật lớn mạnh chính mình tinh thần lực. Hy vọng có thể sớm ngày khống chế thân thể. Cho đến gần đây 2 tháng tiểu lân ý thức dứt khoát rơi vào trạng thái ngủ say. Hôm nay tiểu lân lực lượng đột nhiên có động tĩnh, có phải hay không ý lấy tiểu lân cũng phải thức. Tỉnh, Yamanaka Vi có chút khẩn trương từ nhẫn cụ trong túi sách đem biến thành con rối miêu tiểu lân ôm. Ra, quả nhiên, chỉ chốc lát tiểu lân mở mắt, nàng đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Yamanaka Vi sau lập tức nhảy đến trong lòng ngực của hắn. Vi, ta thành công, ta có thể khống chế bản thể lực lượng. Thật, quá tốt, nghe được tiểu lân nói, Yamanaka Vi cũng rất vui vẻ, tiểu lân có thể hoàn mỹ khống chế chính mình bản thể lực lượng. Vậy thì ý lấy Yamanaka Vi tiếp theo bước kế hoạch có thể bắt đầu triển khai. Yamanaka Vi kế hoạch chính là lợi dụng tiểu lân lực lượng, mô phỏng lục đạo tiên thuật. Nguyên tác trong thập vĩ có thể trực tiếp nhượng Obito, Madara biến thành lục đạo hình thức. Theo lý thuyết tiểu lân cũng có cái này năng lực. Kỳ thực đối với, đúng, lục đạo hình thức, Yamanaka Vi cũng không cảm hứng thú. Yamanaka Vi vẫn luôn rất rõ ràng bản thân lớn nhất ỷ trượng là băng độn. Không cần hướng lấy lục đạo tiên nhân địa phương tiến về phía trước. Bất quá lục đạo hình thức làm là nhẫn giới tối cường lực lượng. Yamanaka Vi có cần phải biết nó cường đại. Vì vậy hắn mới có thể muốn mượn tiểu lân lực lượng. Trong 2 năm này Yamanaka Vi một mực ở học tập âm dương độn. Ấn hắn tưởng tượng học hội âm dương độn. Sau đó kết hợp tiểu lân lực lượng mới có thể mô phỏng ra cầu đạo ngọc. Một khi thành công mô phỏng ra cầu đạo ngọc, là có thể minh bạch lục đạo tiên nhân lực lượng rốt cuộc là cái gì.